Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cư ăn thu âm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cư ăn cùng Vương Phàm, hai người vừa về tới liền gian phòng. Vương Phàm liền đem mình đi phòng khách trên ghế salon ném một cái. Nói, mẹ kiếp, vàng này phát con quỷ nhỏ quá câu nổi tiếng. Liếc nhìn cái này người không có tim không có phổi. Cư An nói, để cho chính ngươi mang một cái trở lại. Ngươi không muốn, còn làm ra vẻ thánh nhân. Vương Phàm dùng hai tay đem mình thân thể chống lên tới một ít. Nhìn Cư An nói, nghe qua vậy một chuyện tiếu lâm không? Chính là ba người so năng lực. Một cái nói ta mỗi ngày buổi tối 10 lần. Buổi sáng vợ nói thân ái ngươi quá mạnh. Một cái khác nói ta mỗi ngày buổi tối lần ba. Một lần một tiếng. Buổi sáng vợ nói thân ái ta lại cũng không biết yêu người khác. Cái cuối cùng nói ta mỗi ngày buổi tối chỉ có một lần. Ngoài ra hai người khinh thường nhìn cái người cuối cùng nói. Mới một lần, vậy vợ ngươi buổi sáng cùng ngươi nói gì? Cái cuối cùng trả lời. Thân ái, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Cư An nghe lập tức vui vẻ lên. Chỉ Vương Phàm nói, em gái ngươi. Vương Phàm khinh thường nhìn Cư An hạ bộ một cái. Anh đây là thuộc về cái loại đó một đêm đến trời sáng. Ngày hôm nay ta mang một gái Tây trở lại. Mọi người liền ở cách vách hai cái gian phòng. Một đêm này ngươi cũng chớ ngủ. Nghe người anh em uy phong như vậy lẫm lẫm. Sát phạt quyết định, kinh vi thiên nhân. Không khỏi đối với ta sinh ra một loại núi cao ngưỡng mộ kính ý. Lại suy nghĩ một chút mình một phút. Còn bao gồm cởi quần thời gian. Tránh ở bên trong chăn hết sức chảy nước mắt. Ở ngươi trong lòng lưu lại âm ảnh. Sau này khẳng định ảnh hưởng vợ chồng các ngươi sinh hoạt không phải. Cút cái đầu ngươi. Ngươi cái tăm xỉa răng nhỏ. Jurassic sắc trùng. Ngươi đi tắm đi. Ta suy nghĩ một chút ngày hôm nay có một số việc muốn cảm thấy có điểm không đúng. Cư An cười nói. Vương Phàm lập tức một cái cá chép nằm ngửa từ trên ghế salon đứng lên. Đi hai bước, sau đó học mới vừa nhìn thấy cao nhất làm ra vẻ cô gái vũ bộ. Hai chân trung bình tấn đứng bên trong, quyệt cái mông, sau đó hai tay ôm đầu, làm vuốt ve, mái tóc trạng. Sau đó xoay người hướng về phía Cư An diêu động cái mông. Cư An lập tức bị chán ghét không được, cút cái đầu ngươi, đá cởi một chiếc giày tử. Đá tới, Vương Phàm oa ha ha ha cười gian trước vào gian phòng của mình. Cư An ở trên ghế salon tọa hạ, thật tốt suy nghĩ rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Từ nghe được cảnh sát thả Vương Phàm cùng cô ra đối thoại. Nhớ tới, đúng rồi, Cư An đột nhiên nghĩ tới. Ở giữa còn có đoạn mình cùng Vương Phàm đối thoại. Liên quan tới thảo luận cô ra đối thoại dùng là trung văn hơn nữa, rất nhỏ tiếng. Cho nên cô ra nơi đó không có ghi xuống tới. Vội vàng ở điện thoại di động trong tìm được đoạn đối thoại này. Nghe một chút, nghĩ tới đây Cư An vội vàng bấm Henry điện thoại. Tiếng chuông reo mấy cái sau đó. Liền nghe được Henry thanh âm. Ngươi khỏe, An, vừa định cho ngươi gọi điện thoại. Nói cho ngươi ta có 70% chắc chắn có thể đánh thắng. Cư An vừa nghe liền vui vẻ hỏi. À... Người phát hiện cái gì? Henry cười nói. Ta tra xét gần 3 năm qua loại án này phán quyết. Quan tòa mặc dù cho rằng. Phía cảnh sát loại này lục soát phương pháp là hợp lý. Nhưng là đều là ở nhất định điều kiện dưới. Cảnh sát điều tra mới có thể thành lập. Bây giờ để cho ta tìm được một chút chỗ sơ hở. Như vậy chúng ta là có thể chứng minh lần này phía cảnh sát điều tra là không hợp pháp. Cư An bị Henry vòng có chút choáng váng. Phía cảnh sát điều tra có hợp pháp hay không? Bây giờ bọn họ có thu âm chứng minh. Mọi người nghe cũng có kỳ nghĩa. Quan điều tra chuyện gì? Henry giải thích nói. Bỏ mặc phía cảnh sát làm sao chứng minh ngươi có tội. Nhưng là phía cảnh sát đối với ngươi nói lên tố cáo trong đó người thủ đoạn tiền đề chính là muốn. Hợp pháp. Nếu như phía cảnh sát thủ đoạn điều tra không hợp pháp. Bỏ mặc phía cảnh sát có cái gì chứng cớ để chứng minh ngươi có tội. Phía cảnh sát đều không cách nào truy tố ngươi. Quan tòa cũng không biết tiếp nhận phía cảnh sát thủ đoạn phi pháp lấy được chứng cớ. Như vậy dạng bỏ mặc ngươi có tội hay không? Vậy ngươi đều là không có tội. Bây giờ chúng ta chính là muốn tìm phía cảnh sát tố cáo các ngươi trong đó áp dụng thủ đoạn không? Hợp pháp, nếu bọn họ thủ đoạn không hợp pháp, như vậy các ngươi dĩ nhiên liền hợp pháp liền. Cư An nghe vòng một vòng lớn, còn có chút choáng váng. Suy nghĩ thôi, để cho chính ngươi đi theo quan tòa lượn quanh đi. Đi theo hướng về phía Henry nói. Ta nhớ lại một chuyện. Lúc ấy nghe cảnh sát thu âm thời điểm cảm thấy rất kỳ quái. Thật giống như mất cái gì tựa như. Ta nhớ ra rồi. Chính ta cũng ghi liền một đoạn. Trong đó có một đoạn ngắn là ta cùng Phạm Trung Văn đối thoại. Bởi vì lúc ấy chúng ta nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ. Cảnh sát vậy đoạn thu âm ở trên cơ bản đoạn văn này liền nghe không hiểu. Có thể chứng minh chúng ta vô tội. Henry lập tức tới tinh thần. Hướng về phía Cư An nói. Vậy nhanh lên một chút cho ta truyền tới. Cùng ngày mai thời điểm đem điện thoại ngươi giao cho ta. Thành tựu mới vật chứng. Vậy đoạn đối thoại rốt cuộc là ý gì? Nói cho ta nghe một chút. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ý tứ đại khái chính là ta cho rằng Cora cảnh quan là một hộp đêm kẻ lừa gạt. Vương Phàm cho là nên để cho nàng mang chúng ta đi dạo New York làm người hướng dẫn du lịch. Vậy 50 khối là hướng dẫn du lịch phí ứng trước tiền. Henry lập tức kinh ngạc vui mừng nói. Thật sao? Cái này thật là quá tốt. Mau đưa nó cho ta truyền tới. Nếu như chúng ta có thể chứng minh các ngươi đối thoại là như vậy. Như vậy chúng ta thắng chắc. Hơn nữa chúng ta còn có thể để cho đám này người dài dài đầu óc. Sau đó Henry lại cho Cư An hắn hộp thơ điện tử. Cư An ghi nhớ hộp thơ điện tử. Liền cùng Henry nói tiếng bye bye. Cầm ra mình notebook. Cư An liền lên lưới. Đè Henry cho hộp thơ đem tay mình cơ hội ở giữa thu âm phát tới. Mới vừa phát xong. Vương Phàm đã tắm xong. Quần áo áo choàng tắm. Lau tóc lên giọt nước. Đi tới. Thấy được Cư An mở ra notebook. Tò mò hỏi. Chuẩn bị tới cục đô ta. Ngoặc kép, Cư An cười nói. Không phải, ta là nhớ tới một đại sự. Ta ghi lại ngươi cùng Cora đối thoại. Vương Phàm nói. Cái này có gì kỳ quái? Cảnh sát cũng có à? Người ghi liền có lông dùng. Ta ghi liền một đoạn cảnh sát ghi không nghe rõ một đoạn. Có thể chứng minh hai người chúng ta. Cư An nói xong. Liền mở ra thu âm thả cho Vương Phàm nghe. Vương Phàm vừa nghe xong liền nhảy cỡn lên, hô một tiếng, con bà nó, người thật là thiên tài à. Sau đó liền đè Cư An làm được trên ghế salon. Sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai hũ coca. Còn giúp trước Cư An mở ra, sau đó đưa cho Cư An sau đó nói, lúc này, người anh em trong sạch liền. Cư An cầm lon uống một hớp lớn, sau đó thở ra một hơi nói. Mới vừa rồi ta cho Henry gọi điện thoại. Hắn nói không có vấn đề. Cho dù là không có chứng cớ này hắn cũng có 70% chắc chắn thủ thắng. Vương Phàm nói. Mẹ kiếp, đám này luật sư cũng không tệ lắm sao? Không chứng cớ này phần thắng cũng như vậy đại. Cư An đem chân vểnh lên đến trên giữa bàn trà nhỏ nói. Một tiếng phí luật sư 800 USD. Cái này ngày hôm nay. Cộng thêm ngày mai, còn có ngày mốt, tối thiểu hoa hơn 10.000 đô la. Dĩ nhiên đáng giá. Vương Phàm cười nói, xem ngươi hẹp hòi, chỉ cần có thể thắng. Mấy chục ngàn tiền NDT mà thôi, đi theo cầm trong tay coca uống một hơi cạn sạch. Sau đó dừng một chút kỳ quái hỏi trước Cư An. Thằng nhóc ngươi vỗ ta cùng vậy dương em gái đối thoại làm gì? Cư An lập tức bị nghẹn một chút. Sau đó cầm coca lên xốc lên notebook nói. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải chờ Henry bọn họ tới đây chứ. Nói xong cũng suy nghĩ gian phòng của mình đi tới. Vương Phàm lập tức liền phát giác ra Cư An lúc ấy nhất định là không yên lòng. Lập tức đem trong tay mình trống rỗng lon coca ném về phía liền Cư An cười mắng. Cái đầu ngươi, nguyên lai là ngươi không yên lòng. Cư An tránh thoát lon coca. Lần này còn không phải là may mà anh đây. Nói xong liền khép cửa phòng lại. Vào phòng. Cư An nếu không lo lắng vụ án của mình. liền lắc mình vào không gian. Trong không gian cây ăn trái đã cúp rất nhiều trái cây. Trong suốt thấu lượng đặc biệt mê người. Mấy con bê đã hoàn toàn trưởng thành. Da lông nhưng hiển lộ ra cùng trước kia bò lớn không giống nhan sắc. Cái này mấy con bê đều là cạn màu xám. Màu nâu sáng bóng. Tầm vóc cũng so bò lớn cao một ít. Mấy đầu bò đực nhỏ tỏ ra càng thêm rắn chắc. Hơn nữa loãng màu vàng sừng trâu cũng càng to lớn. Cự An nhích tới gần mấy đầu bò đực nhỏ. Bò đực nhỏ cũng không chạy trốn. Ngược lại đối với Cự An tỏ ra rất thân nóng. Ẩm ướt đầu lưỡi liếm Cự An tay. Gây ra Cự An lòng bàn tay đều cảm thấy có chút ngứa một chút. Sờ mấy con bê. Cự An suy tính. Có phải hay không tìm cái thời điểm đem cái này chừng 10 con bò làm ra không gian đi. Nếu không đến khi chuyến này trở về. Tìm một cơ hội lấy ra liền nói chạy tới lai giống bò rừng. Suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm. Cứ làm như vậy. Ra không gian. Nằm vật xuống trên giường lớn ngủ một giấc ngon lành. Cùng mở mắt lúc này liền nghe phía ngoài Vương Phàm gõ cửa. Lão Lục. Nhanh lên một chút. Cự An đáp một câu. Biết khởi tới thu thập một chút mình. Liền ra gian phòng. Cùng ra gian phòng lúc này liền thấy được Vương Phàm đã xuống phía dưới tiệm bán thức ăn nhanh mua. Bữa ăn sáng, chính là không người một cái hamburger, một ly coca, cùng Cự An cầm lên hamburger. Gặp một cái lúc này Vương Phàm nói, người đoán, ta ngày hôm qua nằm mơ làm được người nào? Cự An đầu cũng mang nói, Quan Chi Lâm, Vương Phàm lắc đầu một cái, ta lại có thể nằm mơ thấy. Cô ra cái đó cô gái Tây Phương. Xuân Mộng. Cự An hỏi tiếp. Vương Phàm nói. Không phải. Chính là lão thấy được nàng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm ta xem. Nhìn ta lông mau. Cự An suy nghĩ một chút nói. Cũng phải quốc nội những cái kia nữ cảnh sát quan đối với các ngươi những thứ này đời thứ ba không? Việc gì sức ràng buộc. Người đến nơi này liền bị coi thường. Một người phụ nữ hướng về phía ngươi cường ngạnh hạ. Ngươi cảm thấy người phụ nữ này quá rất đặc biệt. Vương Phàm suy nghĩ một chút. Ngươi nói ta mãnh theo đuổi nàng. Sau đó cùng chơi xong sau này lại đem nàng từ bỏ. Cái ý nghĩ này như thế nào? Cự An khinh thường liếc nhìn Vương Phàm. Tiếp tục ăn trong tay hamburger. Vương Phàm nói. Ta mỗi ngày một bó hoa. Tới nơi này ta ở hẹn nàng ăn cơm. Đại lấy lòng, nói thế nào ta cũng đã trải qua xa trường. Ta cũng không tin ta không giải quyết được nàng. Cự An tiếp lời nói. Ta không phải nói ngươi không giải quyết được nàng. Ta là nói ngươi cái gì bội tình bạc nghĩa phương pháp đối với cô gái Tây Phương không áp lực. Vương Phàm nói. Như vậy thua thiệt người anh em liền ăn chùa à? Cự An lắc lắc đầu. Ngươi lấy là nước Mỹ cô gái Tây Phương cùng chúng ta ý tưởng vậy. Nói không chừng ngươi cuối cùng vứt bỏ nàng. Nàng còn lấy là mình vứt bỏ ngươi đâu. Cũng không phải là quốc nội những cái kia hiền lành cô nương. Ngươi thoải mái xong rồi đi. Co cẳng đi liền khóc sướt mướt. Vương Phàm suy nghĩ một chút gật đầu một cái nói. Cũng là, muốn kích thích nàng. Ngươi còn không bằng tối nay trực tiếp chạy nhà nàng. Cho nàng tới trận sáp lá cả đâu. Bất kể là tâm hồn vẫn là trên giường cũng đối với nàng tạo thành tổn thương. Không quá ta xem ngươi cái này tầm vóc. Ở xem vậy dương ngựa. Chỉ ít 1m75 thân cao. Phương pháp kia đối với ngươi cũng không tác dụng gì. Cự An trên dưới đánh giá Vương Phàm nói. Không được. Ta nhất định phải thu vào tay. Vương Phàm nói. Cự An tiếp lời nói. Ta bỏ mặc ngươi tặng hoa đưa cái gì. Đừng vi phạm. Thấy được người nước ngoài pháp luật không? Đây cũng không phải là trưng bày. Paris Hilton ban đầu làm sao ở tù biết chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-nối-tsin-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.